Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, 401 Lâm Bắc ta sẽ bỏ qua ngươi lần này tốt. Trong, hôm qua quả thật bởi vì không phải quá nhớ cùng Orochimaru trì hoãn, cho nên mới không có thế nào phản ứng đến hắn. Nhưng ngươi cho rằng Ruri thật sẽ bỏ qua cho hắn. Ha ha, ta nghĩ đến ngươi đã hết giận. Bị phong ấn chakra, Orochimaru bắt đầu địa phương. Hết giận, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nha khác. Đừng, một thân ba diệp cùng kiếm tâm vị đạo ở trước mặt ta loạn thoáng. Ruri gào thét nói, cái này Orochimaru, tuyệt đối là dùng biện pháp gì ở trong cơ thể mình cấy ghép ba diệp cùng kiếm tâm lực lượng. Ta cảm thấy đến Ruri ngươi nên thấy ra một điểm. Ngươi biết rõ ngươi lấy đi nhân bản Seragon hàng mẫu là ai cung cấp sao? Là Itachi. Orochimaru nói. Thì như thế nào? Ruri lạnh lùng hỏi. Liền Uchiha nhất tộc đều đã không đem Seragon nhìn đến nặng như vậy. Ngươi vì sao còn phải để ý những thứ này? Ta một mực nghĩ đến ngươi tư tưởng nếu so với người khác càng khai phóng mới đúng. Là. Ta là tại ba diệp cùng kiếm tâm trong cơ thể phát hiện không giống tầm thường lực lượng. Hơn nữa là khống chế cổ lực lượng này tiến hành cấy ghép. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, chẳng qua chỉ là một chút huyết dịch mà thôi. Người chắc chắn chỉ là một chút huyết dịch. Ruri nghiêm túc hỏi, ta chắc chắn, bởi vì biết rõ người nhất định sẽ trở lại. Cho nên ta mỗi lần thí nghiệm đều có video. Chính là một chút máu như vậy dịch. Như thế nào từ trong đề luyện ra nhượng người kinh hãi lực lượng? Có lẽ ngươi nên nhìn một chút. Ngươi hai đứa bé giữ có sức mạnh so như ngươi tưởng tượng càng cường đại hơn. Ngươi còn video. Đúng, chính là phòng lấy hiện ở loại tình huống này đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Xảo quyệt Orochimaru. Oành, trong rừng rậm xuất hiện một đầu dài lớn lên dấu vết. Nhưng lập tức khiến như vậy ta vẫn là không nhịn được muốn đánh ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi mở ra phong ấn. Ta cho ngươi bày ra thoáng cái ta phát hiện. Orochimaru không thèm để ý Ruri đây không tính là dùng quá sức một quyền. Ngược lại hưng phấn muốn hướng Ruri bày ra chính mình phát hiện. Lực lượng gì? Ruri có thể cảm giác ba diệp cùng kiếm tâm trong cơ thể không có cùng với chakra lực lượng. Nhưng bởi vì cùng mình lực lượng cảm giác tương tự, cho nên không có đi chú ý. Rất thần kỳ lực lượng, cùng Ruri ngươi tương tự, bất quá dễ dàng hơn khống chế. Orochimaru phong ấn bị mở ra, hắn bắt đầu điều động trong cơ thể mình không thuộc về mình lực lượng. So sánh với Ruri ngươi quỷ thần chi lực, cái này lại bị ta xưng chi là hắc ám lực lượng dễ dàng hơn khống chế. Orochimaru vừa nói cái này, một bên thả ra thuần năng lượng còn như hỏa diễm, tại Orochimaru khống chế dưới phụ lấy tại cánh tay hắn trên. Nhượng tay hắn nhìn giống như là trong địa ngục lộ ra ác ma móng vuốt. Tăng, một thanh tà dị yêu đao bị Orochimaru nắm trong tay. Hắc ám năng lượng hội tụ, đương hắc ám năng lượng lúc xuất hiện. Ruri trong cơ thể quỷ thần chi lực vậy mà cùng nó sản sinh cộng hưởng. Đây là ngươi từng dùng qua chiêu thức. Quỷ chàm, dơ cao yêu đao, hắc ám năng lượng tại thân đao trên tụ tập. Một vòng ám nguyệt hồ quang thoáng hiện lên. Một bên đại thụ lần nữa gặp họa. Ào ào ào, đại thụ nghiêng ngã, bị quỷ chàm trúng mục tiêu địa phương không phải bóng loáng vết chảy, mà là gần như man lực bản đẩy nghiền xé rách dấu vết. Mà đây chính là quỷ trảm công kích đặc hiệu, lấy cường đại quỷ thần chi lực xé nát trước người hết thảy. Ừ, một chiêu này có ích lợi gì? Ruri không có làm minh bạch, coi như đây là tới từ hắn hài tử lực lượng, nhưng nhiều nhất có thể chứng minh bọn họ là ruột thịt. Trừ cái đó ra cũng không có cái gì khác. Đừng, hiệu quả, không giống nhau. Orochimaru lắc đầu. Ta tỉ mỉ nghiên cứu qua hai loại sức mạnh giữa chênh lệch. Phát hiện Ruri ngươi quỷ thần chi lực cùng kiếm tâm thiên phú lực lượng. Từ căn nguyên đi lên nói. Là giống nhau. Nhưng là chỗ bất đồng ở chỗ lực lượng ngươi. Một loại ăn mòn tính. Có thể bị nhiễm tinh thần cùng linh hồn. Mà kiếm tâm lại bất đồng. kiếm tâm lực lượng có lẽ không bằng ngươi cường đại, nhưng càng thêm kỳ diệu. Kỳ diệu? Kirishi hay? Ruri hỏi. Kỳ diệu chính là ở chỗ nơi này. Orochimaru móc ra một cái phi tiêu, đem tay bao trùm đi lên. Một giây sau, lấy tay ra, phi tiêu trên lại nhiều đôi rắn tương giao, tựa như thái cực đồ án. Nhìn thấy sao? Đây là phi lôi thần chi thuật. Mặc dù ký hiệu dạng thức cùng Minato không giống nhau, nhưng là bên trong là một dạng cấu tạo. Cái này là phi lôi thần chi thuật dấu ấn. Không có sai. Phi lôi thần chi thuật. Orochimaru trong mắt có lấy tự hào. Thuật này ta đã từng học tập rất lâu, nhưng không cách nào nắm giữ. Nhưng là khi lấy được thân thể mới, lực lượng mới sau đó, hết thảy giống như nước chảy thành sông. Không gian ở trước mặt ta không còn là bí ẩn. Sau đó, ta mới phát hiện, không gian kỳ thực cũng phải thuộc về một loại thuộc tính. Kẻo kẹt, một mảng nhỏ nhánh cây quanh co lấy từ dưới đất chui ra. Nhẹ nhàng vờn quanh tại hai người bốn phía. Orochimaru trong mắt có mê muội say. Nhìn thấy sao? Đây là mộc độn, nhưng cũng không phải là mộc độn. Ba diệp trong cơ thể trời sinh ẩn chứa lấy ma lực. Kiếm tâm trong cơ thể trời sinh ẩn chứa lấy quỷ thần chi lực. Nhưng là bọn hắn hai lực lượng lại cùng ngươi khác nhau. Nhiều một loại hẳn xưng chi là không gian lực lượng. Không gian, sẽ không phải là, Ruri sắc mặt biến đổi. Tựa hồ nghĩ đến một cái khả năng, mà Orochimaru còn đắm chìm trong hắn trong sức mạnh. Ngoặc kép chấm chấm, nắm giữ cái này loại tên là không gian lực lượng. Thuật, rốt cuộc không cần giới hạn truyền cùng thả ra. Chỉ cần ta nghĩ, nó có thể xuất hiện ở bất kỳ ta nghĩ phải nó xuất hiện địa phương. Orochimaru biểu tình thoáng như sống ở trong mơ. Bất quá từng viên hỏa cầu chút nào không trinh điềm xuất hiện ở bốn phía. Thiên không trên, Ruri phía sau, đâu đâu cũng có. Nhưng là Ruri không nhìn thấy bất kỳ ma lực vận động quỹ tích. Bọn họ cứ như vậy đột nhiên trống rỗng xuất hiện. Thật không có. Cứ nhiên còn có cái này loại thao tác sao? Không có thời gian để ý tới Orochimaru từ này. Ruri chỉ là mở ra rất lâu không gặp người vật tạp giao diện. Bầy la liệt nhân vật thẻ trong. Bị điểm phát sáng có. Thiên đế. Đại ám hắc thiên. Chớp mắt vĩnh hằng. Niệm đế. Ren Ross, bất quá hiện nay chuyển chức là kiếm thánh, quỷ khóc, băng kết, khí công cùng cơ giới. Nhân vật khác thẻ còn rất nhiều. Ruri cũng không có toàn bộ thắp sáng. Đến lúc đó Ruri nhưng là rõ ràng nhớ được bản thân có 3 cái level 50 nhân vật. Bởi vì không quá vui vẻ chơi đùa, cho nên cũng lười luyện cấp. 3 cái nhân vật theo thứ tự là Nires tinh thần chi quang. Cùng hai cái bên ngoài truyền nhân vật hắc ám võ sĩ cùng với người tạo lập. Tinh thần chi quang là một cái cầm tấm thuẫn tiểu tỷ tỷ. Ruri cũng không phải đặc biệt ưa thích chơi đùa cái này. Chỉ là chơi đùa đến giác tỉnh sẽ không chơi đùa. Đem so với dưới, nàng tỉ muội hỗn độn ma linh Ruri sẽ càng thích một điểm. Càng nó một chiêu kia ma thần trăm rách quyền. Thật là có thể nói loạn quyền đánh chết lão tài xế kiểu mẫu. Bất quá, hiện tại level 50 nhân vật thẻ cũng chỉ còn dư lại dưới cái này cái tinh thần chi quang. Nói cách khác, hắc ám võ sĩ cùng người tạo lập nhân vật thẻ không thấy. Cái này đặc biệt sao giống như là một vấn đề. Nhất là liên lạc thoáng cái Orochimaru phát hiện, lại càng phát giác có vấn đề. Bất quá đầu tiên chúng ta phải minh bạch hắc ám võ sĩ cùng người tạo lập đại khái tình huống. Sau đó, mọi người liền minh bạch, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.